Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1069, chương 1077, đổi mới. À, lại muốn đổi mới suy yếu lão tử sao? Tô Dương cũng cảm thấy hệ thống muốn làm chính mình, cho nên tương đương không vui. Tính toán, vẫn là trở về đi. Phiền muộn phía dưới Tô Dương bóp nát quyển trục trở lại Hoa Hạ chiến khu. Mới vừa trở lại, các loại tin tức đến là Tô Dương lão bà cùng bằng hữu phát tới. Trước đó Tô Dương ở nước ngoài, hảo hữu tin tức là không phát ra được đi. Lão Tô, nghiêu bức hống hống, thế mà đem tiểu Nhật Bản công chúa cua vào tay. Lão công, này bản công chúa dài đến xem được không? Mười mấy cái tin tức đến, Tô Dương từng cái lật xem, lại là không có trả lời. Nhiều như vậy tin tức, hắn lười đi hồi, trở lại phủ đệ, Long Thỏ Thiên Thiên Ngọc Nhi một hàng lập tức lại gần. Các nàng cũng nghe đến một số tin tức. Chủ nhân, người kế tiếp còn muốn ra ngoại quốc chơi sao? Mang ta đi có được hay không? Long Thỏ ổ đến Tô Dương trong ngực, một mặt chờ mong. Tô Dương đem cửu vĩ theo sủng vật không gian bên trong triệu hoán đi ra. Vừa cười vừa nói, quốc giới quyển trục là còn có một chương. Bất quá ta duy nhất một lần chỉ có thể mang lên một cái người. Cửu vĩ tác dụng lớn hơn ngươi, vẫn là mang nàng đi tương đối tốt. Không vui, Long Thỏ chu môi nhỏ thở phì phò nói. Chủ nhân không thích người ta. Tô Dương cúi đầu hôn nàng một miệng. Vừa cười vừa nói, làm sao có thể không thích ngươi a? Chúng ta con thỏ nhỏ như thế xinh đẹp, không thích đây tuyệt đối là không có khả năng. Long Thỏ lúc này mới cao hứng trở lại, bẹp một miệng thân đến Tô Dương trên mặt. Hoa Thiên Thiên nói, tướng công như thế không chút kiêng kỵ quấy rối, sẽ không có chuyện gì chứ? Cửu vĩ yêu nhã ngồi đến trên ghế salon, từ tốn nói, thực mâu thuẫn sớm đã sinh ra. Quốc giới tuy nhiên còn chưa mở ra, nhưng chúng ta bên này thực lực quá mức cường đại. Đến thời điểm nó chiến khu thế lực tất nhiên sẽ liên hợp lại đối phó chúng ta. Đến thời điểm chúng ta không nhất định đánh thắng được. Tô Dương cười nói, sợ cái gì? Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Tương lai sự tình tương lai lại nói. Chỉ cần chúng ta đủ cường đại, người khác lại thế nào sinh khí vậy cũng chỉ có thể sinh khí. Còn có một chương quốc giới quyển trục, nghỉ ngơi mấy ngày sau ta liền chuẩn bị tiến về nước ngoài chiến khu. Nhất định phải thừa dịp quốc giới còn chưa mở ra trước đó thật tốt kiếm bộn. Trò chơi sắp đóng lại, Tô Dương vội vàng bên dưới, xuất sinh hình dáng kho. Tô Dương đi đến phòng tắm bên trong tắm rửa. Tắm rửa xong về sau, trong phòng của hắn đã tập trung đầy người. Tô Tranh, Úc Sang, Kỳ Kỳ, Phượng Nghi, Bách Hợp, Hương Hoa, Linh Nhi, Hana, Hina, Ngọc Hy, Nozomi, Mỹ Cơ, Ngọc Trinh, chúng nữ đều ở nơi này. Lão ca, Tô Tranh ôm lấy máy tính bảng ngồi tại giường phía trên. Hướng Tô Dương la lên nói ra, trò chơi lại đổi mới. Tô Dương cười nói, đã sớm biết, lão công mau tới, lão công, trùng nữ ào ào hướng Tô Dương vẫy chào kêu gọi, trang diện còn thật sự là náo nhiệt, còn tốt giường đủ lớn, có thể lấy dung hạ 10 cái nữ nhân, các nàng đều mặc lấy vô cùng đồ ngủ đơn bạc, mà lại thuần một sắc toàn bộ không có mặc nội y, đến mức trước ngực mũi nhọn đều bày biện ra tới. Lão ca ngươi đoán chừng lại muốn bị tước. Không có gì lớn không? Đã thành thói quen. Tô Dương một bên nói một bên ngồi đến giường phía trên. Hana cùng Úc San hai nữ lập tức ngồi chồm hổm đến hắn thân thể thay hắn xoa bóp nắn vai. Tô Tranh buồn bực nói. Lần này đổi mới đoán chừng lại là nhằm vào lão công ngươi. Đổi mới chơi về sau lão ca ngươi khẳng định lại phải biến đổi yếu. Lý Phượng Nghi cười nói, A Dương tại ngày bản chiến khu đại náo một phen, biểu hiện ra ngoài thực lực trấn trụ tất cả mọi người. A Dương tồn tại đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến trò chơi thăng bằng. Bị tước đó là tất nhiên, Tô Tranh tức giận nói, nhưng cũng không thể mỗi lần đều như vậy a, mỗi lần đổi mới đều phải suy yếu lão ca thực lực. Thật sự là đáng giận, Tô Dương cười nói, không có việc gì, hệ thống cũng không phải tước ta một cái, ta nếu là bị tước, người khác không cũng phải bị tước a. Vì lúc chuyện này sinh khí làm gì? Tới tới tới, ngồi ta trong ngực tới. Tô Tranh ngồi đến Tô Dương trên đùi, cong lên môi nhỏ nói, tâm lý cũng là cảm giác không vui. Tô Dương cười ha ha nói, ta giúp ngươi xoa xoa. Nàng ôm Tô Tranh nhỏ nhắn mềm mại eo nhỏ, một cái tay vò đến nàng phía trước đi. Quả cam trên thân chỉ mặc đơn bạc tơ tằm áo ngủ, bị Tô Dương như thế sờ một cái, thân thể lập tức sinh ra phản ứng. Nàng dựa vào Tô Dương trong ngực, nhỏ giọng nói lầm bầm, lão công hư, vò sai chỗ, lại chiếm người ta tiện nghi. Lời tuy như thế nói, có thể trong nội tâm nàng lại cùng ăn mật giống như ngọt ngào không thôi. Tô Dương cười nói, bảo bối bối, đừng nóng giận, mãi mãi cũng thật vui vẻ. Quản nó tước khinh bỉ, trò chơi mà thôi, chỉ là vì giải trí. Tô Tranh nhỏ giọng nói lầm bầm. Không tức giận, Tô Dương lại đem Nozomi ôm đến trong ngực để cho nàng ngồi đến chính mình chân. Phía trên, Nozomi mượn lấy màu trắng dây đeo váy ngủ, dáng người thon dài mà cao gầy, tương đương chi gợi cảm. Tô Dương ôm lấy nàng, vừa cười vừa nói, Nozomi, ta tại ngày bản chiến khu đại náo một phen, ngươi sẽ không trách ta chứ? Nozomi cười nhạt một tiếng, nhỏ giọng nói ra, trong lòng ta hiện tại chỉ có lão công ngươi, khác sự tình ta không quan tâm, chỉ hy vọng quốc giới sớm một chút mở ra, sau đó ta liền đem quốc tịch chuyển tới Hoa Hạ tới. Tô Dương cười ha ha một tiếng, nói ra, các ngươi nghĩ như vậy ta cũng yên lòng. Nozomi thân thủ ôm nam nhân cổ, nhìn thẳng nam mắt người rất nghiêm túc nói, ngươi là ta nam nhân, ta hiện tại chỉ để ý một mình ngươi, hắn sự tình ta không muốn để ý tới cũng không có tinh lực đi quản. Tô Dương cười ha ha một tiếng, nói ra, đây mới là ta tốt Nozomi a. Nói hắn liền cúi đầu thân Nozomi một miệng, sau đó lại đi tới Nozomi ngực miệng, cắn rơi đầu ngủ để trượt xuống. Tô Dương đầy mặt ý cười, há mồm bắn một vệt phấn hồng, than thở nói, thật là thơm, tiểu yêu tinh, ngươi sinh ra cũng là đến dụ hoặc nam nhân. Nozomi thân ngâm một tiếng, ngẩng lên đầu rảo cất nói, ta chỉ là hy vọng ta nam nhân có thể tốt với ta một chút. Đương nhiên, Tô Dương vừa cười vừa nói, ta sẽ đối ngươi ôn nhu. Tô Dương vượt qua một cái khoái lạc ban đêm. Đồng dạng, ngày bản chiến khu người chơi cũng ngủ ngon giấc. Cảm giác đã tất cả đều vui vẻ. Hệ thống đổi mới vẫn chưa tiếp tục bao lâu. 9 giờ sáng thì mở phục. Đăng nhập trò chơi. Tô Dương phát hiện mình cũng không có bị tước. Thuộc tính phương diện căn vốn thì không có bất kỳ biến hóa nào. Nguyên lai là như thế nào hiện tại vẫn là như thế nào. Mà lại sủng vật tỏa kỵ thuộc tính cũng không có phát sinh biến hóa. Ngược lại là hệ thống đối với trạng thái chiến đấu cùng không phải trạng thái chiến đấu có sáng tỏ thuyết minh, tại không phải trạng thái chiến đấu phía dưới, người chơi có thể triệu hồi ra chính mình tất cả sủng vật, có thể cùng các nàng cùng một chỗ nói chuyện phiếm chơi đùa bồi dưỡng cảm tình. Mà không giống trước đó như thế tại dã ngoại chỉ có thể triệu hoán một cái sủng vật. Hiện tại cho dù đến dã ngoại, chỉ cần còn không có tiến vào trạng thái chiến đấu cái kia là có thể đem tất cả sủng vật triệu hoán đi ra, một khi tiến vào trạng thái chiến đấu, thêm ra đến sủng vật liền sẽ bị cưỡng chế tính bị sủng vật không gian bên trong. Mặt khác, hệ thống mở ra kết hôn hệ thống. Người chơi cùng người chơi ở giữa có thể ở trong game thành làm phu thê. Loại quan hệ này không có nam nữ hạn chế. nữ nhân cùng nam nhân có thể kết hôn, nam nhân cùng nữ nhân ở giữa đều có thể. Sau khi kết hôn có rất nhiều chỗ tốt, liền lấy nam nữ kết hôn tới nói, một khi ở trong game xác định quan hệ, cái kia giữa phu thê sinh hoạt vợ chồng sự tình thì không có bất kỳ cái gì hạn chế. Cho dù phương nào không đồng ý đều sẽ không nhận hệ thống trừng phạt. Đối với ưa thích làm chuyện này tiểu tình lữ tới nói là tương đương nhân tính hóa. Bởi vì tại làm chuyện này thời điểm, thường xuyên sẽ có người hướng hệ thống hạ đạt sai lầm mệnh lệnh. Kết quả dẫn đến chính mình hoặc là bằng hữu bị giam đại lao. Có kết hôn hệ thống về sau, liền có thể giảm bớt loại kia lầm sẽ phát sinh. Hôn nhân trạng thái có thể tùy thời giải trừ. Bất quá một khi giải trừ, liền sẽ rơi vào một tháng làm lạnh kỳ. Muốn lần nữa kết hôn nhất định phải đợi đến sau một tháng. Dạng này có thể để phòng ngừa người tùy tiện kết hôn ảnh hưởng trò chơi thể nghiệm. Đáng nhắc tới là, trong trò chơi hôn nhân cũng là có pháp luật hiệu ứng. Sau khi kết hôn song phương ba lô trong suốt, một khi ly hôn, vậy bọn hắn thành hôn trong lúc đó thu hoạch trò chơi tài sản liền phải bình quân phân phối. Có điểm ấy kiên quyết yêu cầu về sau, kết hôn song phương thì không thể không thận trọng cân nhắc. Dù sao hiện tại có rất nhiều người thu nhập đều là bắt nguồn từ trò chơi. Trừ kết hôn hệ thống bên ngoài, một điểm nữa đổi mới cũng là mỗi cái nghề nghiệp sử thi kỹ năng. Là, mỗi loại nghề nghiệp mỗi cái người chơi đều nắm giữ sử thi kỹ năng. Chỉ muốn đạt tới cấp 200 thì có thể đi làm sử thi nhiệm vụ. Chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ liền có thể lĩnh ngộ sử thi kỹ năng. Cung tiễn thủ sử thi kỹ năng gọi là bá vương mũi tên. Có thể đối đẳng cấp thấp với mình người chơi đánh ra 0.080% phòng ngự thương tổn. Đối đẳng cấp các loại với mình người chơi đánh ra 0.050% phòng ngự thương tổn. Đối đẳng cấp cao với mình người chơi đánh ra 0.020% phòng ngự thương tổn. Đây là một cái đơn thể cao bạo phát kỹ năng. Nhìn đến chính mình sử thi kỹ có thể nói rõ về sau. Tô Dương liền biết xong đời. Hệ thống mặc dù không có suy yếu chính mình, nhưng lại tăng cường tất cả mọi người. Không nói trước khác nghề nghiệp, chỉ là cái này bá vương mũi tên liền đầy đủ chính mình uống một bình. Nếu như mỗi cái cung tiễn thủ đều học xong bá vương mũi tên, cái kia một vòng công kích phía dưới đến chính mình liền phải chơi xong. Cao như vậy không nhìn phá phòng, chính mình căn bản gánh không được. Choáng rồi lão ca, băng pháp sư mùa xuân đến. Tô Tranh lúc này cho Tô Dương phát đến tin tức. Tô Dương nói, làm sao? Tô Tranh nói, băng pháp sư sử thi kỹ năng là cái kỹ năng bị động. Tất cả kỹ năng công kích đều có tỷ lệ phát động đóng băng hiệu quả. Quả thực cũng là điều khiển sân thần kỹ ha. Tô Dương không còn gì để nói. Cái này mẹ nó đến 100 cái băng pháp sư là có thể đem ta giải quyết. Động đều không động đậy, còn đánh cái cọng lông a. Tô Tranh nói, lần này đổi mới đối băng pháp sư ảnh hưởng lớn nhất. Trước kia băng pháp sư kỹ năng chỉ có thể giảm tốc độ. Bởi vì không có cứng rắn khống mà lại thương tổn không cao. Cho nên một mực được mọi người ghét bỏ. Nhưng là băng pháp sư có đóng băng kỹ năng về sau vậy liền hoàn toàn không giống. Tô Dương nói, khác nghề nghiệp kỹ năng đâu. Tô Tranh nói, cuồng chiến sĩ nhiều cái đẫm máu và nước mắt kỹ năng. Có thể hút máu, so trước kia càng có thể chịu càng giống cái chiến sĩ. Linh kiếm sĩ sử thi kỹ năng gọi là thiên tường trảm không múa. Cái này kỹ năng so sánh đặc thù. Thoạt đầu chỉ là cái vô cùng đơn giản chảm không lưỡi đao kỹ năng. Chảm không lưỡi đao liên tục mệnh trúng địch nhân 3 lần về sau hội kích hoạt một cái chảm không. Gió xoáy kỹ năng, chảm không gió xoáy phát ra. Chỉ cần có thể thổi lên địch nhân, cái kia linh kiếm sĩ liền có thể thuấn di đến địch nhân đỉnh đầu phát động nhiều lần đánh chém. Chỉ cần bị liền đến, cái kia trên cơ bản cũng là cái chết. thuẫn chiến sĩ so trước kia càng có thể chịu. Đại chiêu là cái 60% giảm thương tổn kỹ năng. Mở ra về sau trên cơ bản không thể lay động. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.